Đỉnh cao phú quý, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 11 qua cầu rút vần nhưng cô phải thất vọng rồi, vì ông cụ chỉ ho khan một tiếng, làm như không thấy cô thật sự muốn bắt Bạch Vĩnh Minh quỳ xuống, để anh ta vứt bỏ chút danh dự buồn cười kia, nhưng ông cụ Bạch không lên tiếng, cô không thể làm được. Mặc dù bây giờ cô đã bàn chuyện đầu tư thành công, mặc dù ông cụ cho cô làm người phụ trách của hạng mục mới, nhưng ở nhà họ Bạch, địa vị của cô vẫn không bằng Bạch Vĩnh Minh. Nói thật, anh có quỳ xuống dập đầu hay không không? Sao cả, tôi cũng không cần. Tôi chỉ muốn cho anh biết. Đừng xem thường bất kỳ ai cả, nói không chừng người ta còn mạnh hơn anh đấy. Giọng nói dịu dàng nhưng lại nói ra lời hùng hồn, khí thế vô đối. Bạch Vĩnh Minh bị châm chọc làm đứng ngồi không yên. Sắc mặt khó coi như ăn phải cả ký ruồi bỏ. Tuy Bạch An Tương không kêu anh ta thật sự quỳ xuống dập đầu, nhưng lời nói không nặng không nhẹ kia lại khiến anh ta càng khó chịu hơn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Bạch An Tương chào tạm biệt ông cụ, nói muốn đi đưa hợp đồng cho Tổng Giám Đốc Trương. Ông cụ cười liên tục gật đầu nói được. Nghĩ đến sắc mặt khó coi của Bạch Vĩnh Minh, lúc rời khỏi cô cực kỳ thoải mái. Cảm thấy sắc thái của cả thế giới đều ấm hơn rất nhiều. Vừa ra ngoài không lâu, điện thoại của Bạch An Tương đã reo lên, mở ra xem thì thấy là mẹ gọi đến, cô Trần. Trừ một lát cuối cùng vẫn nghe máy. Ôi chao, con gái ngoan của mẹ, con thật sự khiến mẹ thấy kiêu hãnh mà, buổi tối về ăn cơm, đừng chịu khổ ở bên ngoài nữa, mẹ nhớ con muốn chết luôn rồi. Vâng, đương nhiên Bạch An Tương biết chắc chắn chị, họ đã nói tin tức cho mẹ rồi. Buổi tối, Bạch An Tương trở về nhà thuê, Trình Uyên đã nấu một bàn đồ ăn, nhìn thấy nghênh đón mình là Trình Uyên đang mỉm cười và một bàn món ăn ngon, trong lòng Bạch An Tương có chút ấm áp. Bàn với anh một chuyện, cô nói. Trình Uyên gật đầu, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói. Cũng được, em đã đồng ý với mẹ là hôm nay về nhà ăn cơm rồi. Rõ ràng Bạch An Tương cũng không định ăn xong mới nói. Được, Trình Uyên cười gật đầu. Điều này khiến cô khá bất ngờ. Về đến nhà, Lý Ninh Quyên có vẻ cực kỳ hưng phấn. Bạch An Tương vừa vào nhà, bà ta đã ôm chặt lấy cô. Không giờ mi gót, An Tương của mẹ thật sự quá giỏi, ngay cả xí nghiệp lớn như Vịnh Ánh Trăng cũng thu phục được. Thật là, lúc đầu khi Doanh Doanh nói với mẹ, mẹ còn không tin đấy. Nhớ tới cảnh Trình Uyên bóp chân cho mẹ anh, lại nhìn mẹ hoa chân múa tay vui sướng vì thành công của cô. Bạch An Tương hiểu ý nở nụ cười. Bạch An Tương cười, Trình Uyên cũng vui. Ai ngờ Lý Ninh Quyên lại giống như trở mặt vậy, sắc mặt thoáng chốc trở nên u ám, hung dữ chừng Trình Uyên. Một cái, cậu vui cái gì, đồ vô dụng. Thấy An Tương xảy ra chuyện cũng không giúp được gì, cậu nói xem cần cậu có tác dụng gì. Cũng nhờ có An Tương nhà chúng tôi giỏi giang, nếu không. Mẹ, Bạch An Tương vội ngắt lời của mảng của Lý Ninh Quyên với Trình Uyên, muốn nói sự thật cho bà ta nghe. Ai ngờ Trình Uyên lại cười nói, con đi chuẩn bị bữa tối, trước khi đi còn lén thì thầm bên tai Bạch An Tương, đừng để lộ. Bạch An Tương nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, cuối cùng thở dài. Trình Uyên gặp được ba của Bạch An Tương ở phòng bếp. Ba, sao ba cũng ở trong bếp thế? Phải đó, thật trùng hợp. Giọng nói của Lý Ninh Quyên bên ngoài lại vang lên. Đàn ông nhà chúng ta đều là đồ vô dụng, ngược đời với người ta, chúng ta là nữ lo chuyện bên ngoài, nam lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện bên trong. Hai người đàn ông trong bếp đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ cười xấu hổ. Đêm đó, một chiếc BMW chạy vào biệt thự Thừa Uyển của ông cụ Bạch. Bạch Vĩnh Minh xách một túi quà lớn đến gặp ông cụ. Ông nội, ông tuyệt đối đừng giao hạng mục mới vào tay Bạch An Tương nhé. Trong phòng khách, Bạch Vĩnh Minh giả vờ căng thẳng, lo âu nói với ông cụ. Ông cụ ngồi thẳng trên sofa, hơi nâng mắt lên. Tiền vốn là An Tương tìm được, vì sao ông không thể đưa hạng mục cho con bé? Đó là vì bây giờ Vịnh Ánh Trăng đang tìm người xin đầu tư, đúng lúc được cô ta đụng chúng. Ông nội, cháu có một bạn học làm giám đốc ở Vịnh Ánh Trăng. Nếu là cháu đi, nói không chừng còn có được nhiều tiền vốn hơn nữa đấy. Bạch Vĩnh Minh vỗ ngực nói. Hơn nữa ông nội cũng biết, nếu không phải lúc trước Bạch An Tương lén kết hôn với Trình Uyên, nhà họ Bạch chúng ta cần thảm hại đến mức cần tìm kiếm đầu tư. Sao? Bạch Vĩnh Minh lại chỉ thẳng vào nỗi đau của ông cụ, căm ghét nói. Kết quả thì sao? Bạch An Tương lấy cái thứ gì? Cậu ta không chỉ không thể giúp được nhà họ bạch chúng ta, còn ăn không uống không của chúng ta. Đợi đến một ngày, nói đến đây, Bạch Vĩnh Minh vội im miệng. Ông cụ nhíu mày, ông ta biết chắc chắn tiếp theo Bạch Vĩnh Minh muốn nói đợi một ngày ông về trời, vậy cậu ta còn có thể chia một phần di sản của nhà họ Bạch mà. Không tốn chút công sức nào, đương nhiên chắc chắn. Bạch Vĩnh Minh không dám nói ra những lời này. Dù sao sản nghiệp to lớn của nhà họ Bạch chúng ta đều là một tay ông nội gầy dựng, cháu trai cũng không muốn. Đến lúc đó còn phải chia cho người ngoài. Ngón tay già nua của ông cụ gõ lên tay vịn sofa, im lặng một lúc lâu. Bên phía Long Đăng, cháu bàn với Long Thẩm Vũ thế. Nào rồi, ông ta đột nhiên hỏi. Bạch Vĩnh Minh nghe vậy thì cứng mặt, sau đó cười nói. Vốn đã bàn xong rồi, cậu Long cũng đồng ý bỏ vốn vào. Cũng biết bên phía Vịnh Ánh Trăng đã bàn xong. Cháu, nghĩ đứng sau Vịnh Ánh Trăng là tập đoàn Tuấn Phong. Có thế nào cũng mạnh hơn Long Đăng, cho nên tạm thời không đồng ý với cậu Long. Ông cụ gật đầu, cũng phải, nếu có thể dựa vào gốc cây. O là Tuấn Phong, chúng ta còn quan tâm Long Đăng. Làm gì, như vậy đi, dù sao cháu làm quản lý cấp cao ở công ty đã lâu, nghiệp vụ cũng thuần thục, hạng mục này sẽ do cháu phụ trách. Nghe vậy, Bạch Vĩnh Minh mừng rỡ. Ân nội, cháu nghe. Nói nhân sâm của núi Trường Bạch rất tốt, ông xem. Anh ta đặt một hộp quà tinh xảo lên bàn. Ông cụ không nhịn được cười màng. Đồ răng con, bớt. Có làm thế với ông nội đi, rảnh quá thì để tâm vào công. Việc nhiều một chút, trong mấy đứa cùng thế hệ với cháu. Có cháu là lớn nhất, ông nội cũng thương cháu nhất. Cháu đừng làm ông nội thất vọng nhé. Chắc chắn, ông nội cứ yên tâm. Ngày hôm sau công ty họp sớm, ông cụ tuyên bố một chuyện. Chuyện bàn bạc với Vịnh Ánh Trăng tạm thời để Vĩnh Minh làm, còn về hạng mục mới cũng tạm thời do Vĩnh Minh phụ trách. An Tương, cháu đưa tài liệu có liên quan cho anh Vĩnh Minh của cháu nhé. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Bạch An Tương và Bạch Vĩnh Minh. Lỗ mũi Bạch Vĩnh Minh hướng thẳng lên trời, dáng vẻ là lẽ đương nhiên. Bạch An Tương thì giật mình. Ông nội, nhưng mà. Ông cụ phất tay. Không có nhưng mà, dù sao cấp bậc của cháu ở công ty không cao, lại để cháu đi bàn chuyện đầu tư với Vịnh Ánh Trăng, sợ là tổng giám đốc của bên đó sẽ cho rằng Bạch thị chúng ta không có thành ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan họp, Bạch An Tương hiu quạnh đi ra khỏi cao ốc của tập đoàn trái cây Bạch thị, lại gặp phải Bạch Vĩnh Minh trước cổng. An Tương à, cảm thấy thế nào? Bạch Vĩnh Minh cười, xấu xa. Bạch An Tương không ngốc, đương nhiên cô biết chuyện này chắc chắn là Bạch Vĩnh Minh giở trò quỷ ở phía sau. Lúc này thấy anh ta cực kỳ đắc ý, Bạch An Tương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bạch Vĩnh Minh, anh đừng đắc ý, có một vài chuyện không phải ai cũng có thể làm được đâu. Bạch Vĩnh Minh cười lạnh, cô đúng là xem trọng mình quá rồi, thật sự cho rằng trái đất này cách xa cô thì sẽ không xoay nữa sao? Nói thật cho cô biết, chuyện phụ trách hạng mục mới này là tôi xin ông nội đó, cô cũng biết ông nội thương tôi hơn cô mà, dành với tôi cô còn thua xa lắm. Hơn nữa, tôi còn thật sự có một bạn học làm giám đốc ở Vịnh Ánh Trăng, so với người không có chút quan hệ. Chỉ dựa vào may mắn, tôi có ưu thế lớn hơn, nói không chừng tôi còn có thể bàn 80 triệu trong hợp đồng thành 100 triệu đấy. Bạch An Tương lười để ý anh ta, đi thẳng về nhà. Sau khi về đến nhà, cô không vui nhốt mình trong phòng. Lý Ninh Quyên và Bạch Sĩ Câu liếc mắt nhìn nhau, sau đó gõ cửa phòng Bạch An Tương, Trình Uyên cũng đi qua. Theo, sao thế An Tương? Lý Ninh Quyên lo lắng hỏi. Bạch An Tương cau mày, chẹp miệng nói. Ông nội để Bạch Vĩnh Minh phụ trách chuyện hạng mục mới rồi. Cái gì? Nghe vậy, khuôn mặt Lý Ninh Quyên nhanh chóng vặn, vẹo. Bạch Vĩnh Minh đáng chết này chắc chắn là nói xấu An Tương nhà chúng ta trước mặt ông cụ, không được mẹ. Đi tìm nó. Bạch Sĩ Câu giữ bà ta lại, bình tĩnh nói. Bà tìm nó thì có tác dụng gì? Nhưng mà tiền vốn An Tương của chúng ta vất vả mới bàn được, dựa vào cái gì để thằng danh kia được lợi chứ? Lý Ninh Quyên cực kỳ không cam lòng. Bình thường Bạch Vĩnh Minh cứ nhằm vào nhà chúng ta, người làm chú là ông lại không dám ra mặt một chút. Nào, Bạch Sĩ Câu lại nói với Lý Ninh Quyên. Đây là chuyện tốt, cách chương.